ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910, chương 34, ta nói không chừng thật sự là một thiên tài. Ta để cho ngươi chu tiên kiếm trận, ta để cho ngươi thông thiên giáo chủ, ta để cho ngươi trang bước, ta để cho ngươi thánh nhân, đánh chết ngươi. Trần Khuynh Địch mỗi giống một câu, toàn thân khí tức liền sẽ đề cao một cái cấp độ. Kịch liệt tiếng tim đập lộ ra bên ngoài cơ thể, phảng phất lôi đình trống trận tại ầm ầm gõ vang, từng tiếng đều đang chấn động hư không bên trong. Đem Trần Khuynh Địch nguyên khí phân hóa thành khí huyết, cương khí, nguyên thần, ba cái không ngừng kéo lên, mà quả đấm của hắn cũng càng ngày càng nặng, quyền ý uy thế càng ngày càng thịnh, đánh Ngô Chu Tiên tứ kiếm gào thét không ngừng, phía trên huyết sắc sát khí đều bị trùy tán không ít. Từng đạo quang mang càng là ở Trần Khuynh Địch trên thân hiện lên. Nếu như Võ Nguyên Hành ở chỗ này mà nói nhất định có thể đem hắn nhận ra. Cùng Võ Nguyên Hành mấy chục gần 100 cái tăng phúc khác biệt. Trần Khuynh Địch đối bát phúc thần công nghiên cứu thời gian rất ngắn. Cho nên hắn sở trường một cái lĩnh vực, thể chất tăng phúc, thể chất cường hóa tăng phúc, thể chất siêu tăng phúc, thể chất trung cực tăng phúc, thiên thần thể chất. Năm cái tăng phúc bí pháp tầng tầng tiến dần lên, đem Trần Khuynh Địch vốn liền kinh khủng nhục thân lần thứ hai cất cao một cái cấp độ. Tại loại này tăng phúc phía dưới, hắn thậm chí trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được mình trên dưới. Quanh người 100 chủ khiếu đều sống lại, phảng phất chân nhân một dạng hô hấp, phun ra nuốt vào lấy bốn phía nguyên khí. Loại cảm giác này giống như là tại trưng nhà tắm hơi. Sảng khoái một đợt, bất quá cùng càng đánh càng mạnh Trần Khuynh Địch so sánh. Ngô cùng Vân Tuyệt Ảnh tâm tình cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Ngô, lui lại, thấy Chu Tiên tứ kiếm bị Trần Khuynh Địch chùy đến liên tục bại lui. Vân Tuyệt Ảnh tung người một cái liền muốn tiến đến trợ giúp. Trong tay một mai tam bảo ngọc như ý nở rộ quang hoa. Sáng chói chói mắt, nhìn như khéo léo đẹp đẽ. Nhưng thi triển ra về sau lại là lớn như núi cao. Phảng phất một chuôi lôi đình trọng truy hướng về phía Trần Khuynh Địch rơi đập. Trần Khuynh Địch, để ta làm đối thủ của ngươi. Cút ngay, hạ cửu lưu. Trần Khuynh Địch không hề quay đầu lại. Trở tay chính là đấm ra một quyền. Thiết quyền cùng tam bảo ngọc như ý giữa trời va chạm, trực tiếp đem hắn rơi xuống chi thế ngăn trở. Sau đó cánh tay một trận, ám kình bộc phát, sửng sốt đem tiểu sơn lớn nhỏ ngọc như ý đánh đằng không bay lên, lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại lui về. Một đều chỉ biết rõ ức hiếp kẻ yếu, không có chút nào cường giả lòng dạ ra hỏa, cũng dám so với ta. Các ngươi đám này hạ cửu lưu căn bản không xứng tự xưng võ giả. Nói thật, Trần Khuynh Địch là rất xem thường Tiên Cung đám người này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Côn Lôn bí cảnh bên trong kim tự tháp đồng dạng bền chắc không thể phá được giai cấp độ. Tầng dưới tu tiên giả có rất ít cơ hội trổ hết tài năng. Thượng tầng tiên nhân cũng không có tiến bộ không gian. Chỉ biết là duy trì mình mục nát thống trị, nhưng tu luyện là vì thống trị sao? Không đúng a, tu luyện là vì mạnh hơn. Phóng nhãn giang hồ, người võ giả nào không phải là vì mạnh hơn? Vì sao trước đó võ đạo tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay? Hỏa luyện kim đan cực ít xuất hiện, kích toái mệnh tinh càng là quanh năm bế quan, bởi vì bọn hắn nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Cho dù là đàm không đám người, bọn họ trở nên mạnh mẽ tâm tư vẫn như cũ là nặng nhất. Bọn họ mới là võ giả, nhưng Tiên Cung đám người này đều là mặt hàng gì? Thọ nguyên là kéo dài, cái kia thì có ích lợi gì? Chỉ có thọ nguyên mà không có thực lực. Tiên Cung chi chủ chính mình là vạn năm trước nhân vật. Vân Tuyệt Ảnh nghĩ đến cũng kém không nhiều. Cái này vạn năm xuống tới. Tiên cung trừ bỏ lão bối còn ra cái gì kinh diễm võ giả? Không có, Phật môn có Huyền Lưu Ly, đạo môn có Trương Chính Nhất, Minh giáo trước đó có Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đi rồi nghe nói còn có một vị, cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Coi như cùng Dương Trùng tứ nữ so ra vậy cũng vẻn vẹn kém hơn một chút. Kết quả tiên cung đây, liền không có một cái nào có thể cùng Dương Trùng tứ nữ đánh một trận. Không có chút nào lòng tiến thủ, không có chút nào mạnh lên dục vọng, mỗi ngày chỉ biết là không lý tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Cho nên Trần Khuynh Địch mới có thể trực tiếp dùng Hạ Cửu Lưu để hình dung Vân Tuyệt Ảnh cùng Ngô. Hắn thấy, đám người này chỉ sợ vẫn còn không bằng những cái kia tầng dưới chót tu sĩ. Tối thiểu tầng dưới chót tu sĩ sẽ còn nghĩ đến mạnh lên. Mà những người này triệt để cứng ngắc, bọn họ sống tại trên thế giới chính là đang lãng phí tài nguyên. Ta hiện tại liền đại biểu thế giới tiêu diệt các ngươi. Thời gian a, đình chỉ a, Trần Khuynh Địch gầm lên một tiếng. Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công thi triển ra, kim sắc lĩnh vực khuếch trương, bất quá lần này cũng không phải là đối ngoại, mà là bên trong, kim quang sáng chói, hóa thành một mảnh mắt trần có thể thấy quang diễm bám vào ở Trần Khuynh Địch trên người. Sau đó Trần Khuynh Địch nổi lên sức lực chính là đấm ra một quyền. Tất sát, núi thổi sắc gợn sóng đi nhanh, ầm ầm. Bây giờ Trần Khuynh Địch đối đại thuần dương công vận dụng cũng tính muốn gì được nấy. Có thể dùng ra đến tao thao tác cũng là nhiều hơn không ít. Thời gian đình chỉ đối ngoại chính là mạnh nhất khống chế kỹ năng. Mà đối nội chính là mạnh nhất phòng ngự kỹ năng. Trần Khuynh Địch thiết quyền những nơi đi qua. Vạn vật đều bị rạch ra. Ngô, Vân Tuyệt Ảnh cùng Ngô trước tiên phản ứng lại. Quyền ý khóa chặt phía dưới tránh cũng không thể tránh. Đành phải kiên trì hướng về phía trước. Chu tiên tứ kiếm đều xuất hiện. Tam bảo ngọc như ý lần thứ hai rơi đập. Ngoài ra còn có tử điện truy. Mậu kỷ hạnh hoàng kỳ các loại cái gọi là pháp bảo. Liên tiếp ngăn ở Trần Khuynh Địch trước mặt. Xoạt xoạt. Thời gian đình chỉ phía dưới. Trần Khuynh Địch nắm đấm độc lập với thời gian hồng lưu bên ngoài. Tạo thành một cái cố định trạng thái, chỉ cần thời gian đình chỉ hiệu quả vẫn còn, một đôi thiết quyền chính là vô địch, Trần Khuynh Địch dám đánh cam đoan, lúc trước thuần dương đạo tôn khả năng chính là dựa vào chiêu này vô địch thiên hà. Chu tiên tứ kiếm chen chúc mà tới, phá toái, phế liệu, tam bảo ngọc như ý giữa trời rơi đập, phá toái, hàng giả kém chất lượng. Tử điện truy lôi quang nhấp nháy, phá toái, hào nhoáng bên ngoài, mậu kỷ hạnh hoàng kỳ chống ra phòng ngự, phá toái, không chịu nổi một kích. Trần Khuynh Địch thân hình phảng phất một khỏa kim sắc lưu tinh chợt lóe lên, những nơi đi qua cơ hồ không thể ngăn cản, vốn liền cực mạnh hắn, khi lấy được bát phúc thần công về sau. Hắn cường độ chân chính trên ý nghĩa cất cao đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có A Sử Na Lam cùng Võ Nguyên Hành có thể chịu được đánh một trận. Như vậy vấn đề đến, Vân Tuyệt Ảnh cùng Ngô có thể so sánh A Sử Na Lam cùng Võ Nguyên Hành sao? Nói đùa cái gì, hai cái ngồi không ăn bám ra hỏa cũng xứng cùng hai người này đánh đồng với nhau. Coi như đồng dạng là hỏa luyện đỉnh cao nhất, đó cũng là có khoảng cách, giống như là các ngươi cùng ta chênh lệch một dạng. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Trần Khuynh Địch thiết quyền một trái một phải, hung hăng đập vào Vân Tuyệt Ảnh cùng Ngô trên mặt, đem hai người từ giữa không trung trực tiếp nện vào mặt đất. Ha ha, làm xong tất cả những thứ này về sau. Trần Khuynh Địch trọng trọng phun ra một ngụm bạch khí, khí tựa như mũi tên, mang theo dung nham đồng dạng nóng rực, mà Trần Khuynh Địch thân thể thì là run nhẹ nhẹ, thượng đan điền tổ khiếu huyệt, trung đan điền phong cung huyệt, liên quan toàn thân 72 cái chủ khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Quang mang nhấp nháy, ngay cả cái cuối cùng hạ đan điền quan nguyên huyệt đều ẩn ẩn có mấy phần mở ra xu thế. Không thể không thừa nhận, võ nguyên hành bát phúc thần công cho Trần Khuynh Địch trợ giúp thật lớn. Loại này cường lực tăng phúc để cho hắn sớm cảm nhận được luyện thể cao hơn một tầng cảnh giới. Mà loại này nhằm vào thân thể khai phát, làm được nhiều lần, thân thể một cách tự nhiên liền sẽ nhớ kỹ loại biến hóa này. Đến lúc đó không cần bát phúc thần công, Trần Khuynh Địch cũng có thể đem thực lực tăng lên tới trình độ này. Bất quá bây giờ, Trần Khuynh Địch có to gan hơn ý nghĩ, ngoặc kép, xúc cảm không quá đúng, vừa mới hẳn là không đánh chết a. Cũng đúng, dù sao cũng là tại người ta sân nhà, bọn họ khẳng định còn có át chủ bài. Bất quá vừa vặn, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, tiến một bước thôi động thể nội nguyên, bắt đầu dựa theo bát phúc thần công bên trong bí pháp đối thể chất của mình tiến một bước phát động. Tăng phúc, cùng võ nguyên hành khác biệt. Võ nguyên hành trước đó không có khiếu huyệt chi đạo, mệnh tinh lại không cách nào ủng hộ hắn đột phá. Lúc này mới một mực cắm ở hỏa luyện kim đan cảnh giới. Nhưng Trần Khuynh Địch không giống nhau. Hắn có khiếu huyệt chi đạo trèo trống, là có một đầu tiền đồ tươi sáng trợ giúp hắn đột phá mệnh tinh. Mà bát phúc thần công to lớn tăng phúc, vừa vặn có thể khiến cho hắn sớm thể nghiệm đến khiếu huyệt mở ra lực lượng. Như vậy vấn đề đến, ta nếu là một mực tăng phúc xuống dưới, đem bắp chồng đến toàn thân khiếu huyệt đều mở ra trình độ, chẳng phải có thể kích toái mệnh tinh sao? Đến lúc đó lại dùng kích toái mệnh tinh cảnh giới trái lại duy trì tăng phúc. Dùng lực lượng mạnh hơn trực tiếp đem khai thông khiếu huyệt vững chắc xuống. Chẳng phải thuận thuận lợi lợi thành tựu chí cường sao? Không sai, đây chính là tu vi vay mượn a. Hơn nữa còn là không cần trả loại kia. Hơn nữa cái này vừa nhìn mà nói, giờ khắc này Trần Khuynh Địch hình như có ngộ ra cúi đầu. Tự lẩm bẩm, ngoặc kép, ta nói không chừng thật sự là một thiên tài a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.